cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, quỷ bái. Rijkaard tại đội khách trong phòng thay quần áo hướng Barcelona, cầu thủ mặt thụ tùy cơ hành động. Thời điểm, Real Madrid trong phòng thay quần áo một mảnh tường hòa. Có lẽ tại bình luận viên, chuyên gia, danh túc nhóm xem ra, Real Madrid mặc dù dẫn trước, nhưng tràng diện trên bị áp chế, rất có khả năng bị lật bàn, bởi vậy sẽ các loại lo lắng. Nhưng Real Madrid các cầu thủ cái này trận đấu mùa giải đã thành thói quen. Tại Capello dạy học nghĩ dưới đường, căn bản cũng không cần đi cân nhắc tràng diện có đẹp hay không. Chỉ cần có thể thắng trận là được, coi như bị đối thủ đè ép đánh, bị đối thủ bắn 20 lần cửa, nhưng chỉ cần phản kích trộm một cái, liền có thể thắng trận. Mà bây giờ đội bóng hai bóng dẫn trước, vừa vặn thích hợp đánh phản kích. Cái này tiến vào rồi trước mắt chi này Real Madrid quen thuộc bộ đường. Mà đối Ricardo, Kaká dạng này tại Serie A hiệu lực qua cầu thủ tới nói, cái này loại nghĩ đường càng là không hiểu quen thuộc. Phòng thủ phản công chính là bọn hắn sở trường trò hay. Capello căn bản không làm to điều chỉnh, chỉ là căn dặn các cầu thủ muốn càng lưu ý Messi. Tên này tiểu tướng hiệp 1 vì Barcelona sáng tạo ra quá nhiều cơ hội. Ngàn vạn không thể bởi vì hắn tuổi trẻ mà khinh thị hắn. Khinh thị hắn, ai dám? Ricardo không hiểu muốn cười. Hắn suy nghĩ nhiều nói cho các đội hữu. Coi chừng, vị này chính là tương lai vua bóng đá. Ricardo chính mình thế nhưng là không dám chút nào khinh thị Messi. Hiệp một hắn còn có mấy lần trở về thủ đối Messi phạm quy. Người khác chỉ cho là hắn là quá muốn thắng trận cho nên tích cực trở về thủ. Không ai biết rõ, khi hắn nhìn thấy Messi cầm banh lúc trong lòng đến cỡ nào khẩn trương. Hiện tại có bao nhiêu cầu thủ lấy Ronaldo làm thần tượng. Một cái khác thời không bên trong, liền có bao nhiêu cầu thủ lấy Messi cùng C, do làm thần tượng. Cứ việc Ricardo cố chấp cho rằng Ronaldo mới là đệ nhất thiên hạ, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, đỉnh phong Messi cùng đỉnh phong C, do so với Ronaldo đến, cũng chỉ là kém như vậy một chút xíu. Hiện tại Messi đương nhiên còn xa chưa tới đỉnh phong, nhưng đã cần cho hắn đầy đủ coi trọng, nếu không nhất định sẽ chịu đến trừng phạt. Thời gian nghỉ ngơi sắp kết thúc rồi. Các cầu thủ đi ra phòng thay quần áo. Tại cầu thủ trên lối đi, hai đội cầu thủ gặp nhau. Ronaldinho lộ ra lâu năm không vui. Hắn đi mau hai bước đi vào Ricardo bên người, phàn nàn nói, các người hôm nay khoác xác rùa đen cũng quá dày đi. Ricardo nhún nhún vai, người cũng không nhìn chúng ta boss là ai. Hắn dạy học Juventus thời điểm thế nhưng là sáng tạo ra Serie A ít nhất mất bóng ghi chép. Ronaldinho buồn bực thở dài một cái, giống trước trận đấu mùa giải đồng dạng cùng chúng ta đánh đối công. Tốt bao nhiêu, Ricardo cười cười, không nói chuyện, nửa chặng sau bắt đầu sau. Barcelona tiếp tục tấn công mạnh, nhưng dẫn đầu sút gôn lại là Real Madrid. Tại phản kích bên trong, Ricardo cao tốc dẫn bóng tiến lên, sau đó phân bóng cho Kaká. Kaká lập tức đưa bóng nghiêng truyền cho Van Nistelrooy. Van Nistelrooy nhảy lên đến một cước đệm bắn, tư thế phi thường xinh đẹp, nhưng là bóng đá được qua chính, bị Van Dijk đưa bóng không thu. Rất nhanh Barcelona liền còn lấy màu sắc. Đầu tiên là Zambrota góc độ nhỏ rút bắn bị Casillas nhào ra. Rất nhanh bọn họ lại tại giữa trận cắt bóng phát động tiến công. Messi ngang dẫn bóng sau một cái tiêu hồn thẳng nhét tìm tới Gazonson. Gazonson đuổi theo một cước kình xả, đánh vào Cannavaro trên người đạn ra đường biên ngang. Đoán chừng Gazonson hiện tại tâm lý khẳng định đang nói, MMP, vì cái gì phía trước ta luôn luôn có người cản trở a? liền không thể để cho ta thư thư phục bắn một cước cửa sao? Mặc dù Real Madrid không có ở trước cửa bầy xe buýt, nhưng hôm nay bọn họ trận hình xác thực phi thường thu về. Barcelona mặc dù từng thu được một chút cơ hội tốt, nhưng một lần đơn đao bóng cũng không có xuất hiện qua. Real Madrid căn bản không cho đối thủ đánh tới sau lưng cơ hội. Thứ 51 phút đồng hồ, Ronaldinho nếm thử dẫn bóng đột phá không có kết quả. Miễn cưỡng lên bóng truyền trong, Helguera chùi bóng giải vây, suýt nữa đưa bóng đá nhập nhà mình cửa lớn. Barcelona mở ra phạt góc, Cannavaro phía trước điểm cùng Gazonson dây dưa. Ai vậy không có đụng phải bóng đá, trở lại cấm khu phòng thủ Van Nistelrooy đưa bóng đỉnh ra. Ricardo bộ ngực ngừng bóng sau, móc ngược truyền cho ở vào đường biên Kaká. Chính mình cực nhanh hướng về phía trước chạy, Kaká dẫn bóng cao tốc tiến lên, tại gặp được Silvinho chặn đường lúc, hắn nửa người trên phía bên trái nghiêng, sau đó hướng phải đột phá, lợi dụng chính mình ra tốc độ hất ra rồi Silvinho, tiếp tục cao tốc dẫn bóng, phi nước đại 40 mét sau, Silvinho đã đuổi theo, càng không ngừng cùng Kaká thân thể đối kháng. Kaká ngẩng đầu nhìn một chút, dứt khoát lên chân chuyển hướng trung lộ. Ricardo không có ngừng bóng, trực tiếp dùng gót chân đưa bóng hướng sau lưng một đập. Tiếp tục chạy về phía trước, phía sau hắn Guti cầm banh sau, cách hướng cánh trái, Raul cao tốc chen vào nhận bóng, thuận thế gạt qua Zambrotta bên trong cát, đi vào cấm khu phụ cận lúc, lại cải biến phương hướng xuống để Ricardo lúc này sớm đã mai phục tại trước cửa, bên người có đe câu chằm chằm phòng. Barcelona hai tên trung vệ Puyol cùng Thuram trước đó đều lên trước tranh đoạt đánh đầu. Còn không có trở về thủ đúng chỗ, Raul cũng biết rõ đây là cơ hội chơi cho. Hắn không có trì hoãn, kéo ra lỗ hổng sau lập tức lên chân truyền trong, truyền một cái nửa cao bóng. Van Dijk gặp bóng đá tương đối gần khung thành, lập tức xuất kích, muốn khống chế bóng ra, nhưng hắn đoán sai Ricardo tốc độ, chỉ gặp người mặc số 10 quần áo chơi bóng người liền tựa như tia chớp. Hất ra rồi đe câu, đột ngột cắm đến trước người hắn. Van Dijk tâm gọi không ổn, nhưng còn ôm một tia may mắn, bởi vì Ricardo cái tư thế này cũng không tiện trực tiếp sút gôn. Bởi vậy hắn không có trở về, mà là tiếp tục xông về phía trước, tính toán đợi Ricardo ngừng bóng thời điểm mạo hiểm ôm bóng. Nhưng mà Ricardo không có ngừng bóng, hắn nhảy lên, mở ra hai chân, mắt thấy bóng đá liền muốn từ hắn giữa hai chân xuyên qua. Hắn chân trái lại nhanh chóng dùng gót chân đá vào bóng đá trên. Bóng đá cải biến phương hướng, từ Van Dijk bên người bay qua. Bay vào khoảng không, wow, hơn 7 vạn Real Madrid fan hâm mộ gọi hội tụ thành đinh tai nhức óc tiếng vang. Gọi là hô là cuồng loạn, không thành làn điệu, là đan xen kinh ngạc cùng mừng như điên phát tiết. Không có chút nào ý nghĩa tạp âm, sau đó cái kia tạp nhạp gọi dần dần ngừng, biến thành một cái có ý nghĩa từ đơn, Ricardo, Ricardo, Ricardo. Ricardo kiêu ngạo mà chạy hướng nam khán đài chết bên trong fan hâm mộ ngồi vào khu. Đưa tay trưởng dọc tại sau tai, để tiếng hoan hô tới mãnh liệt hơn chút đi. Ricardo Gogo, tại hắn tham gia trận đầu quốc gia Derby, hắn liền lên diễn hat-trick. Hat-trick, trời ạ, đây là một cái phi thường đặc sắc vào bóng. Trời ạ, trời ạ, a trời ạ. Ta không thể tin được chính mình con mắt. Sướng ngôn viên kích động đến nhất thời nói năng lộn xộn. Ta không biết rõ các ngươi làm sao đánh giá cái này cầu thủ. Ta muốn nói, nhìn thấy hắn biểu hiện như vậy, ta chỉ muốn quỳ bái. Có người nói hắn cách Ronaldo còn cách một đoạn. Có sao? Tại ta xem ra, hắn hôm nay biểu hiện đã cùng Ronaldo tương xứng rồi. Rijkaard hai tay cắm ở trước ngực, ánh mắt đuổi theo Ricardo bóng người, sau đó hung hăng nhổ nước miếng. hắn lại nhìn một chút các đệ tử của mình. Gặp Barcelona các cầu thủ từng tái lộ ra ủ rũ. Ba bóng chênh lệch thật lớn đủ để khiến những này kiêu ngạo đám thiên tài bọn họ tuyệt vọng. Thật là một cái hủy sĩ khí vào bóng. Rijkaard nhỏ giọng nói, hắn đối toàn thân trở ra đã không báo bất luận cái gì trông cậy vào rồi. Hiện tại nhiệm vụ của hắn là để các cầu thủ chí ít đánh vào một bóng. Không thể bị tử địch cạo sạch đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.